Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, cho ngươi tức chết là miễn cưỡng tiểu nữ nhân. Sao mát ngư minh chủ tăng thêm, cho ngươi thẻ, đem tà tiểu đa cá nhân thân phận số điện thoại tấm thẻ rút ra. Lý Trường Giang trực tiếp đưa điện thoại di động tịch thu. Ngừng lại một chút lại nói, sự tình hôm nay, không cần sách. Đừng bảo là, giữ bí mật, ân, ta chỉ là xem tướng sự tình. Mặt khác, ngày mai, các ngươi liền tiến hành tam mạc ngũ bình đệ nhị mạc. Sau đó, ngày kia, thứ hai, thăng cấp, toàn trường đại hội, đừng quên cho ngươi cha mẹ nói tiếng. Bọn hắn là nhất định phải trình diện, chấm ngoặc kép, vội vã bàn giao vài câu. Lý Trường Giang tựa như là ngựa hoang mất cương một dạng liền xông ra ngoài. Tả Tiểu Đa cùng Hồ Nhược Vân ở văn phòng, nghe bên ngoài ầm một tiếng, cũng không biết đụng phải cái gì. Lập tức Lý Trường Giang thanh âm liền từ bên ngoài mấy ngàn mét vang lên. Lão Liêu, ta tới ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân mắt hạnh vẫn có chút đỏ lên, nhưng cũng nhịn không được nín khóc mỉm cười. Ai, các ngươi người hiệu trưởng này a? Chấm ngoặc kép, trong miệng nói bất mãn. Nhưng đuôi lông mày khóe mắt, lại đều là tràn đầy ngọt ngào cùng thỏa mãn. Đã bị cưỡng ép cho trò ăn lương đút tới no bụng Tà Tiểu Đa. Vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị ực mạnh một ngụm. Hiện tại đã không phải là ăn vào chống đỡ, mà là cảm thấy thức ăn cho chó này ngọt đến phát ngán. Tà Tiểu Đa nâng cao bụng đi ra ký túc xá, đối diện gặp Tần Phương Dương. Tần Phương Dương rất giật mình, bụng làm sao như thế trống. Tả Tiểu Đa thổn thức, còn có thể như thế nào? Ăn thức ăn cho chó ăn quá no. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương trợn mắt chừng một cái. Nói bậy bạ gì đó. Buổi chiều nay phải nắm chặt thời gian làm một chút cuối cùng củng cố. Ngày mai sẽ phải tiến vào tinh hồn tháp. Tam mạc ngũ bình đệ nhị mạc. Minh bạch, một ngày này, Tả Tiểu Đa cơ hồ chính là tung bay về nhà. Cái kia vui vẻ lâm ly tâm tình đã tràn đầy, một mực đến cửa chính miệng mới dừng lại, đem một đường cười đến liệt đến quai hàm miệng thu hồi lại. Sau đó ho khan một cái, dùng sức nuốt mấy ngụm nước bọt, hai tay dùng sức xoa xoa mặt, đem cái kia một mặt hưng phấn cảm xúc che giấu. Lần nữa nuốt mấy ngụm nước bọt, ngũ quan dùng sức động tác mấy lần, cuối cùng là khôi phục một chút xíu trạng thái bình thường. Người nào đó cố gắng nếm thử làm được một mặt nặng nề. Một đường hít hơi, tóm lại chính là làm ra vẻ đến cực điểm. Không có khả năng cười. Tuyệt đối không có khả năng cười. Ngàn vạn không có khả năng cười a. Lặng yên mở ra cửa chính. Tả Tiểu Đa khuôn mặt bình tĩnh, nhắm mắt theo đuôi tiến nhập nhà mình cửa ra vào. Trong phòng bếp, Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm tương đối nháy mắt. Tả Tiểu Niệm tiến đến Ngô Vũ Đình bên tai bên trên. Mẹ, cầu đát khẳng định lại có chuyện tốt. Khẳng định, Ngô Vũ Đình tiến đến Tả Tiểu Niệm bên tai. Nếu không phải hai ta vừa rồi vừa vặn tại trên bệ cửa sổ thấy được, không chừng liền thật bị hắn cái kia quỷ bộ dáng lừa gạt. Tiểu tử này một đường sung sướng nhảy cao. Lắc lắc ương ca về nhà. Không có chuyện tốt mới có quỷ đâu. Ta đều không để ý hắn. Đúng, để hắn kìm nén, nhìn hắn có thể nghẹn đến lúc nào. Được, ngươi một hồi thông báo một chút ba ba của ngươi. Cũng đừng để hắn hỏi. Chúng ta cùng một chỗ tiêu khiển hắn. Đúng, ta hiện tại liền phát tin tức. Chơi vui như vậy trò chơi. Ba ba bỏ lỡ liền đáng tiếc. Tả Tiểu Đa bình tĩnh khuôn mặt, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Một mặt tâm sự trùng điệp, lập tức lại nặng nặng thở dài một hơi. Ai, nhìn trộm nhìn về phía phòng bếp, nếu là ngày bình thường, nhìn chính mình đức hạnh này, không phải đã sớm nên đi ra quan tâm a? Ngô Vũ Đình cùng Tà Tiểu Niệm lại thoáng như không nghe thấy đồng dạng. Như cũ vừa nói chuyện, một bên làm đồ ăn nấu cơm, dùng lời nhỏ nhẹ thương lượng, muốn thả xì dầu hay là thả giấm. Ai, ai nha, Tà Tiểu Đa phóng đại âm lượng. Thân thể rất chán trường hướng trên ghế salon khẽ đảo. Lớn tiếng nói, ai ra, có thể sầu chết ta rồi a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình, Niệm Nhi, ngươi mì này thả nhiều, hơi thêm điểm nước, a, tốt, mẹ, những này đủ a, lại hơi nhiều chút, ân, hiện tại những này vừa vặn, chính là phân lượng này, về sau phải nhớ, tốt đát, làm sao còn là không ai để ý đến ta. Tả Tiểu Đa con mắt đi lòng vòng, phán đoán hẳn là phòng bếp quá loạn, các nàng không nghe thấy. Tả Tiểu Đa dứt khoát lại đứng lên, như cũ trầm mặt, từng bước một đi đến cửa phòng bếp, liền dựa vào tại cửa phòng bếp trên khung cửa, lớn tiếng thở dài, ai, cau mày, cái kia mi tâm nhăn đơn giản có thể kẹp con ruồi chết. Cộng thêm một mặt sầu khổ, Ngô Vũ Đình, Niệm Nhi a, người đi tủ lạnh lấy chút tôm nõn. Được rồi, nhớ kỹ, tôm nõn a, không phải tôm bóc vỏ. Biết. Mẹ, Tả Tiểu Niệm từ Tả Tiểu Đa trước mặt không coi ai ra gì đi qua. Mở tủ lạnh, nhặt lấy tôm nõn. Ân, làm sao còn không có chú ý sắc mặt của ta? Như vậy không dễ nhìn sắc mặt đều không nhìn thấy. Tả Tiểu Đa xê dịch một bước, tựa ở tủ lạnh bên trên thở dài thở ngắn. Ai, sầu chết rồi, tránh ra, như vậy không có nhãn lực độc đáo đâu. Tả Tiểu Niệm một tay lấy Tả Tiểu Đa gầy đẩy qua một bên. Cầm tôm nõn thẳng đi. Mẹ, những này đủ không? Không sai biệt lắm, Tả Tiểu Đa, ngoặc kép chấm hỏi. Không hiểu ra sao, cái này còn có thể không có chú ý tới. Tả Tiểu Đa rất thất bại, thở dài. Ai, mẹ, ta trở về. Ngô Vũ Đình đầu cũng không quay lại. Cầu đát trở về a. Vừa vặn, đi lột đầu tỏi. Nhanh lên, ta chờ sử dụng đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhận mệnh lột tỏi. Trong lòng chăm chú nghĩ lại. Chẳng lẽ là ta chỗ nào diễn không đúng? Làm sao cái phản ứng này đâu? Không bao lâu đợi, Tả Trường Lộ cũng quay về rồi. Tả Tiểu Niệm bắt đầu đem nấu xong đồ ăn từng cái mang lên bàn ăn. Trong lúc nhất thời hương khí bốn phía. Ăn cơm, Tả Trường Lộ dẫn đầu cầm lấy đũa. Thơm quá a, Tả Tiểu Niệm một mặt thèm dãng. Ngô Vũ Đình giống nhau thường ngày đồng dạng cho mỗi cá nhân sới cơm. Đã tại trên bàn cơm bày nửa ngày tư thế Tả Tiểu Đa như cũ không ai để ý tới. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thở dài hít 20 lần. Nhưng phụ mẫu tỷ tỷ ba người sửng sốt không có một cái nào sủa bậy. Thậm chí ngay cả khóe mắt liếc qua đều chẳng muốn phiết tới. Tựa hồ người nào đó chính là hoàn toàn trong suốt. Nhìn thấy người một nhà ăn vui sướng, Tả Tiểu Đa rốt cục thật phiền muộn, đem đũa hướng trên bàn vừa để xuống, nổi giận nói: "Không ăn, cái này ăn no rồi." Ngô Vũ Đình kinh ngạc nhìn, nói: "Ăn no rồi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi." "Ân, đi tu luyện cũng được." Tả Trường Lộ cũng không ngẩng đầu lên. "Đừng tại đây chậm trễ công phu." Đều không ăn còn ở lại chỗ này ngồi làm gì? Tả Tiểu Niệm, ăn ngon thật. Mẹ, ngươi làm đồ ăn tay nghề lại tiến bộ. Đây là cố gắng tiến lên một bước. Quá thần kỳ, cái này tôm nõn làm tốt cực kỳ. Tả Tiểu Đa triệt để bạo phát, dùng sức đập bắp đùi mình một chút, bứt tóc, ủy khuất đến cực điểm mà hỏi: Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ta hôm nay rất không bình thường a? Không bình thường, có a. Tả Trường Lộ kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình cũng là một mặt mờ mịt, lại nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm cũng là một mặt mộng bức. Chỗ nào không bình thường? Chỗ nào? Ngoặc kép chấm than. Tả Tiểu Đa lần này là thật ủy khuất thêm phiền muộn. Ta đều thở dài nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, cái này không bình thường a. Ngô Vũ Đình nỗ lực nín cười. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bình thường a, người ngày đó không thở dài a. Tả Tiểu Niệm bả vai tại có chút run run. Đậu đen rau muống sau khi cũng đã nhanh nhịn không nổi, thán cái khí có cái gì đáng nói. Tả Trường Lộ buồn bực nói: Không ăn liền đi a, ngồi cái này làm gì? Lõm tạo hình sao? A a a a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa phiền muộn, ủy khuất muốn chết muốn sống. Vỗ đũa khóc ròng nói: Các ngươi từng cái tiệt không quan tâm ta. Ta rõ ràng tâm sự nặng nề, có đại sự giấu ở trong lòng, còn có thất tình phía trên, các ngươi cũng không hỏi một chút. Tả Tiểu Niệm, ngươi có thể có gì ghê gớm đại sự? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ bưng chén rượu lên, Tư Trượt một ngụm ít rượu. Rượu này không tệ, Ngô Vũ Đình cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Nói, ngươi nói chúng ta không hỏi, vậy ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi một đường lắc lắc ương ca, khoái hoạt muốn chết muốn sống dáng vẻ, trở về đến nhà lại cố ý làm ra một bộ người khác thiếu ngươi 8 triệu đức hạnh. Đây cũng là tình huống gì đâu? Ngoặc kép chấm than. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn, thậm chí quên đi trang ủy khuất. Có chuyện như thế? Uệ, Tả Tiểu Niệm một mặt ghét bỏ, nói chính mình giả bộ cỡ nào thâm trầm cỡ nào giống như diễn trò quá mức, để cho người ta xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. Tả Trường Lộ vừa nghiêng đầu, phi một tiếng phun ra một cây đùi gà xương, mí mắt cũng không nhấc, tiếp tục uống rượu, để ý cũng không để ý tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sửng sốt nửa ngày, lúc này mới nhếch môi nở nụ cười. Tiên sinh, nữ sĩ, tiểu thư, chư vị người thân, ta có tin tức tốt muốn tuyên bố. Người một nhà chỉnh tề ngẩng đầu, Tả Tiểu Đa vừa muốn nói, lại phát hiện chính mình rõ ràng nổi lên một cái buổi chiều cảm xúc. Hiện tại nửa điểm đều điều động không được. Trước đó bị liên hoàn đả kích, tất cả đắc ý phấn khởi cảm giác đã là nửa điểm không dư thừa, giọt nước hoàn toàn. Trong lúc nhất thời phiền muộn càng sâu, ta cái này thuộc về là trang bức không có chứa vào. Kết quả im lìm tại chính mình trong quần biến thành một cái im ắng giám. Tả Tiểu Đa một bụng tin tức tốt im lìm tại trong bụng, dương mắt nhìn một hồi lâu, có lòng muốn bắt điện thoại tìm trò cười nhìn điều động một chút cảm xúc, lại phát hiện điện thoại đã bị Lý Trường Giang tịch thu. Cái này mẹ nó, nói nha, còn giả trang cái gì cùng nhau, người một nhà cùng một chỗ thúc giục. Tả Tiểu Đa buồn nản muốn chết, hắn này sẽ là thật không có làm ra vẻ, nửa ngày mới có khí vô lực nói. Là như thế này, ta phải vào Tam Mạc Ngũ Bình Đệ Nhị Mạc. Đệ Nhị Mạc đằng sau liền muốn chính thức tiến vào võ sư ban rồi. Bởi vì võ sĩ ban ta hết thầy cũng chỉ lên mấy ngày. Tại ta đại lực tranh thủ phía dưới, học phí còn có tinh hồn ngọc đều lui về. Còn có, bởi vì ta là thiên tài vượt cấp, nhân viên nhà trường quyết định đem võ sư ban học phí cũng cho ta miễn đi. Ngoài ra, trường học còn khen thưởng thêm cho ta 10,000 tinh nguyên học bổng. Nói đến đây, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều đã mở to hai mắt nhìn, một mặt vui mừng, Tả Tiểu Niệm cũng là mặt mày hớn hở. Ngược lại là mang về tin tức tốt, Tả Tiểu Đa như là xương đánh quả cà, hữu khí vô lực yên yên ba ba mặt ủ mày trao. Còn có, chính là tại ngày kia thứ hai, trường học muốn tổ chức khen ngợi đại hội. Đem ta còn có Long Vũ Sinh mấy cái chọn làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu, các gia trưởng đều đi xem lễ. Bởi vì ta là tiết mục áp chảo, cho nên các ngươi cũng muốn đi, tốt nhất là đều đi. Ai, một hơi nhanh chóng nói xong, nói hữu khí vô lực. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ phát ra một chuỗi cười dài, cao hứng nói, con của ta quả nhiên là thiên tài, quả nhiên có tiền đồ, ha ha ha, quả nhiên là tin tức tốt. Ngày kia đúng không? Ta và mẹ ngươi đều đi, khẳng định là muốn đi. Ngô Vũ Đình cũng là mặt mày hớn hở, toàn thân đều tinh thần tỏa sáng đứng lên. Không tệ không tệ, đây quả nhiên là đại hỷ sự. Đều đi, nhất định không thể cho đa đa cầu bị mất mặt. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tả Tiểu Niệm tranh nhau chen lấn giơ tay. Được. Niệm Niệm Miêu cũng đi. Chúng ta toàn gia đều đi. Tả Trường Lộ tâm hoa nộ phóng phía dưới, tất cả yêu cầu đáp ứng gọi là một thống khoái. Người cả nhà ngoại trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài, gieo hò liên tục. Tả Trường Lộ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, rất là cảm khái, thật dài hấp khí. Lão Hoài an ủi nói, nhi tử, người biết lão ba hiện tại cái gì cảm giác a? Cái gì cảm giác? Tả Tiểu Đa như cũ ỉu xìu đầu cúi não. Ta đều vô dụng, kịch liệt thanh âm đến tuyên bố tin tức tốt. đến hoạt động động tình tự. Làm sao chính các ngươi liền này đi lên? Tả Trường Lộ cười ha ha, một tay vuốt Tả Tiểu Đa bả vai, một tay bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói, lão ba hiện tại cảm giác cùng ngươi vừa mới xuất sinh ôm vào trong ngực lúc kia một dạng kích động. Còn có cùng ngươi lần thứ nhất mở miệng gọi ba ba lúc đó, một dạng vui mừng, lại là một chén rượu vào trong bụng. Tả Trường Lộ ung dung nói ra, giờ khắc này thỏa mãn, ngươi bây giờ còn nhỏ, khó có trải nghiệm, nhưng là mẹ ngươi khẳng định là minh bạch, liền xem như năm đó ba ba của ngươi ta, thời điểm huy hoàng nhất, cũng không có như bây giờ thỏa mãn ủi thiếp. Hảo nhi tử, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.